Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, Thiên Kiêu Tiểu Đội. Lý Quái nhìn thoáng qua Lý Triệu Tinh, trầm mặc không nói, giờ phút này ngồi ở bên người Lý Triệu Tinh một cái khác thanh niên nam tử. Mở miệng nói ra, Minh Chủ, bây giờ chúng ta thiếu hụt là bộ đội chủ lực, nếu là tử nghịch cảnh quân đoàn có thể trở lại, có lẽ chúng ta còn có lực đánh một trận. Lý Thiên Thiên thấp giọng nói ra, người này gọi Lý Nhạc, cùng Lý Triệu Tinh một chút, chính là bảy đại thiên kiêu đệ tử một trong. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu đệ tử, Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lý Thiên Thiên, ta bây giờ đều đã gặp 5 cái, còn có một cái đâu? Lý Thiên Thiên khẽ cười nói, một cái kia ngươi hay là không thấy cho thỏa đáng. Lý Thiên Bá đứng lên nói ra, Minh Chủ, Lý Nhạc nói rất đúng, nếu là có thể liên hệ đến tử nghịch cảnh quân đoàn mà nói, để bọn hắn trở về, có lẽ chúng ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lý Quái âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là tử nghịch cảnh quân đoàn xông ra Vạn Cốt Thành sau đó, liền biến mất không thấy bóng dáng, không chỉ là Nam Thành, mặt khác thành trì cũng là như thế. Tử nghịch cảnh quân đoàn giết váng đầu, đuổi theo, bây giờ ngay lập tức truyền âm lệnh bài đều không người để ý tới. Ta hiện tại cũng không biết tử nghịch cảnh quân đoàn đến tột cùng ở nơi nào. Lý Quái lạnh lùng nói, Lý Triệu Tinh nói ra, nếu là tử nghịch cảnh quân đoàn không trở lại, Vạn Cốt Thành tất phá không thể nghi ngờ. Lâm Bạch giờ phút này nhíu mày, muốn nói lại thôi, Lý Quái nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, ta nhìn ngươi tốt nghĩ là nói ra suy nghĩ của mình. Nếu là ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Nghe thấy Lý Quái thân ảnh, toàn trường tất cả võ giả tầm mắt đều ngưng tụ ở trên thân của Lâm Bạch. Bao quát Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc cũng là như thế. Lâm Bạch đứng lên, ôm quyền nói ra, nếu Lý Quái tiền bối muốn ta nói, vậy ta liền nói rồi. Không biết các ngươi có nghe hay không gặp một loại cổ quái phong minh thanh âm. Lâm Bạch mở miệng hỏi. Lý Quái nghe chút, âm thầm nhíu mày. Mặt khác thống lĩnh cũng là nhíu mày. Lý Triệu Tinh nghe nói về sau, trầm mặc một chút, sau đó cười nói. Ha ha, chúng ta ở chỗ này thương lượng liên quan đến Vạn Cốt Thành sinh tử tồn vong đại sự. Lâm Bạch thánh tử thế mà đang cùng chúng ta trò chuyện nhạc lý sao? Lý Nhạc lắc đầu nói ra, Lý Quái Minh Chủ, chúng ta Lý gia cảm tạ Lâm Bạch Thánh Tử có thể xuất lực. Nhưng là cổ nhân nói tốt, không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bây giờ chúng ta thương nghị đại sự, Lâm Bạch Thánh Tử thế mà cùng chúng ta trò chuyện nhạc khí. Còn cái gì phong minh thanh âm? Chẳng lẽ lại Lâm Bạch Thánh Tử còn muốn mời mấy cái mỹ nhân qua đây? Nhảy lên một khúc sao? Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc đều cảm thấy Lâm Bạch là đang trêu ghẹo bọn hắn. Lúc này ngôn từ bất thiện nói ra, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, ôm quyền nói ra, thật có lỗi. Nói xong, Lâm Bạch liền chuẩn bị ngồi xuống. Giờ phút này, Lý Thiên Thiên nói ra, Lý Quái Minh Chủ, nếu Lâm Bạch Thánh Tử đều đã đứng lên nói rồi, vậy liền để hắn nói xong đi. Lý Triệu Tinh sắc mặt khó coi nói, Lý Thiên Thiên, người có phải hay không cảm thấy chúng ta rất nhàn a? Lý Nhạc cười nói, đúng đấy, chúng ta thời gian bây giờ rất quý giá, cũng không thể dùng để lãng phí, càng không khả năng dùng để nghe người ta trò chuyện nhà khúc. Lý Thiên Thiên mặt không thay đổi nói ra, hừ hừ, ta mặc dù cùng Lâm Bạch Thánh Tử nhận biết thời gian không dài, nhưng là ta cũng có thể nhìn ra được. Lâm Bạch Thánh Tử cũng không phải là một cái ưa thích người nói lung tung. Nếu hắn giờ phút này nói ra phong minh thanh âm, cái kia tất nhiên có dụng ý của hắn. Vậy liền để hắn nói xong, thì như thế nào? Lý Thiên Thiên lạnh giọng nói. Lý Triệu Tinh nghe chút, lúc này có chút lửa giận, liền muốn mở miệng phản bác. Trong sân tình huống, một lần sụp đổ, Lý Quái âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Đều không cần lại ầm ĩ. Lâm Bạch huynh đệ, cái gì phong minh thanh âm? Lâm Bạch nhanh chóng nói ra. Hôm nay Vạn Cốt Thành đứng trước hai đợt cốt linh vây thành. Thế nhưng là hai đợt cốt linh đều lui đi. Nhưng là tại cái này hai lần cốt linh lui ra phía sau. Thời điểm, ta đều nghe thấy được một loại cổ quái phong minh thanh âm. Thanh âm này truyền đến sau đó. Cốt linh lập tức rút lui. Ta hoài nghi tại cốt linh vây thành chuyện này sau đó. Là có người đang thao túng. Lâm Bạch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Toàn trường thống lĩnh nhao nhao kinh hô lên. Cái gì? Lại có thể có người đang thao túng cốt linh sao? Khó trách ta cảm thấy lần này vây công Vạn Cốt Thành cốt linh. Như vậy bất phàm. Nếu là có người điều khiển. Vậy liền có thể nói còn nghe được. Toàn trường võ giả kinh hô nói ra. Giờ phút này, Lý Triệu Tinh đột nhiên nói ra. Hoang đường, điều đó không có khả năng. Lâm Bạch hỏi, vì sao không có khả năng? Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả Lý gia đệ tử đều biết. Khô cốt bí cảnh cốt linh mặc dù có được thực lực cường đại. Nhưng là bọn hắn lại là không có trí tuệ quái vật mà thôi. Nếu không có trí tuệ, bọn hắn thì như thế nào sẽ bị người điều khiển đâu? Nếu không có trí tuệ, cái kia lại có ai có thể điều khiển một đám quái vật đâu? Lý Triệu Tinh đối với Lâm Bạch ép hỏi. Lâm Bạch nghe chút, rơi vào trong trầm mặc. Lý Nhạc khẽ cười nói. Chẳng lẽ lại Lâm Bạch Thánh Tử là tuyệt đối chúng ta Vạn Cốt Thành còn chưa đủ loạn sao? Muốn đến cho chúng ta ngột ngạt. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ta chỉ nói là ra ta biết sự tình mà thôi. Nếu mọi người cũng không tin. Vậy liền coi như thôi. Là tại hạ đường đột. Nói xong, Lâm Bạch tọa hạ ngậm miệng không nói. Lý quái nói ra, nếu Lâm Bạch huynh đệ nói nghe thấy được cái này của quái phong minh thanh âm. Vậy liền phái người xuống dưới điều tra thêm. Nhìn xem có hay không những võ giả khác cũng nghe thấy. Như là sự tình này phía sau. Thật sự có người đang thao túng mà nói. Cái kia chỉ có bắt lấy người này. Vạn Cốt Thành nguy cơ liền có thể giải khai. Mặt khác, tại vừa rồi ta suy nghĩ ra một đầu kế sách. Ta chuẩn bị điều động võ giả rời đi Vạn Cốt Thành. Đi Vạn Cốt Thành bên ngoài. Tìm kiếm tử nghịch cảnh quân đoàn tung tích. Cần phải để bọn hắn lần tiếp theo cốt linh vây công trước đó. Trở về Vạn Cốt Thành. Như vậy mới có thể giải Vạn Cốt Thành nguy cơ. Lý Quái thản nhiên nói. Lý Thiên Bá nói ra. Nếu là có thể tìm về tử nghịch cảnh quân đoàn, đó là tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ phái ai đi đâu? Chúng ta đều là thống lĩnh. Phải chịu trách nhiệm thống soái trong Vạn Cốt Thành sinh diệt cảnh giới quân đoàn. Mà bình thường sinh diệt cảnh giới võ giả rời đi Vạn Cốt Thành. Chính là một con đường chết. Lý Thiên Bá nhíu mày nói ra. Nhân tiền ta đã nghĩ kỹ. Lý Quái vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên bốn người. Theo Lý Quái ánh mắt nhìn, toàn trường võ giả tầm mắt lần nữa rơi vào cái này bốn trên thân thể người. Lý Quái nói ra, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, ba người các ngươi đều là ta Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong. Thực lực viễn siêu đệ tử tầm thường, mà lại bây giờ các ngươi đều đột phá tử nghịch cảnh. Coi như rời đi Vạn Cốt Thành, cũng có năng lực bảo mệnh. Còn có Lâm Bạch huynh đệ, người chính là Đông Châu học cung thánh tử. Man cổ đại lục phía trên, Đông Châu thiên kiêu vô số. Lâm Bạch huynh đệ có thể đi đến Đông Châu học cung thánh tử vị trí bên trên. Nhất định có chỗ hơn người. Các ngươi bốn người, rời đi Vạn Cốt Thành đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn. Là lựa chọn tốt nhất, mà các ngươi bốn người liên thủ. Ta tin tưởng tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Chư vị cảm thấy thế nào? Lý Quái hỏi. Lý Thiên Bá cùng chư vị thống lĩnh yên lặng gật đầu nói. Bốn người bọn họ, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lý Quái nhìn thấy toàn trường võ giả đều không có dị nghị. Liền hỏi, các ngươi bốn người có ý kiến gì không? Lý Triệu Tinh nói ra. Ta là Lý gia đệ tử. Ta tự nhiên hẳn là xuất lực. Lý Nhạc cười nói. Nghĩa bất dung từ, Lý Thiên Thiên nói ra, tốt, quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Lý Quái nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, người đây. Lâm Bạch đứng lên nói ra, nhận được Lý gia chiếu cố. Nếu là Lý gia cần ta Lâm Bạch địa phương, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lý Quái mừng lớn nói, tốt, vậy các ngươi bốn người liền liên thủ đi Vạn Cốt Thành bên ngoài tìm kiếm Tử Nghịch Cảnh quân đoàn. Đi, mặt khác, ta cũng muốn hướng gia chủ hồi báo một chút nơi đây tình hình chiến đấu. Nếu là có thể mà nói, ta hy vọng gia chủ có thể phái người trợ giúp. Vậy các ngươi bốn người liền chuẩn bị lên đường đi. Lý Quái nói ra, Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc bốn người đứng lên, khẽ gật đầu, sánh vai đi ra đại điện, chuẩn bị rời đi Vạn Cốt Thành, đi tìm Tử Nghịch Cảnh quân đoàn. Hết chương.